sợ sẽ có một ngày hoang vượt qua các ngươi ư. Có lão nhân oán giận, không ngừng chửi trời ai đang khóc. Đúng lúc này, một ngôi mộ lớn rạn nứt và truyền ra giọng nói nghi ngờ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.